người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 740, biến mất Yuichi. Dư âm nổ mạnh tàn phá bừa bãi lấy. Cho dù Chunin khảo thí sân bãi bốn phía đều là rừng rậm. Vì Konoha Kurei bên trong vì ninja đặc biệt chuẩn bị sân huấn luyện. Cũng có thể dùng để làm ninja khảo thí nơi trốn sử dụng. Cứ như vậy một mảnh to lớn rừng rậm. Bây giờ tại kinh khủng bạo tạc dư ba dưới. Cơ hồ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà dư ba quét ngang phía dưới. Không chỉ có vùng rừng rậm này trong nháy mắt biến mất. Hơn phân nửa Konoha đều tại cỗ này kinh khủng sóng xung động dưới. Bị kinh khủng phá hư. Khoảng cách thế là gần địa phương. Thì càng bị phá hư đến cùng trong mắt. Mảng lớn phòng ốc trong nháy mắt biến mất. Bất kỳ vật gì tại cái này bạo tạc ba động dưới đều bị ép vì bụi bặm. Mà khoảng cách hơi địa phương xa. Phòng ốc sụp đổ. Mặt đất xuất hiện kinh khủng vết rạn. Đây đối với Konoha tới nói là một trận kinh khủng tai nạn. Bất quá vạn hạnh chính là, trừ ra tại trường thi nhân tố bên ngoài vì lo lắng mà dừng lại bình dân cùng ninja bên ngoài. Chiến đấu bộc phát đến bây giờ, đông đảo Konoha dân chúng đã tại Konoha các ninja hộ vệ dưới. Trốn vào chỗ tránh nạn, không có người bị lan đến gần. Chẳng qua là khi mọi người nhìn xem mình nhà. Nhìn xem cách ăn mặc Konoha kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành hư không thời điểm, cho dù bọn hắn thân ở địa phương an toàn, cũng không nhịn được phía sau lưng mát lạnh, như thế lực tàn phá kinh khủng, còn tốt không có ở Konoha chính giữa bộc phát, nếu là như vậy tình huống, chỉ sợ toàn bộ Konoha đều sẽ trong nháy mắt liền triệt để biến mất, loại này hủy diệt cấp lực lượng, địch nhân đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Khi ngay cả ánh mặt trời đều có thể che đậy bạo tạc quang mang chậm chậm tiêu tán sau. Konoha trên không xuất hiện một cái to lớn cây nấm mây. Đang tại từng điểm khuếch tán. Từng điểm biến mất. Mà cây nấm mây chính phía dưới. Mặt đất đều là bóng loáng nham thạch. Bị nổ tung sóng xung kích sinh sinh nổ ra mười mấy thước chiều sâu. Đồng thời bạo tạc ba động hướng phía bốn phía khuếch tán. Tạo thành một cái vô cùng vẫn thạch khổng lồ hố hình dạng vết lõm. Lúc đầu rừng rậm biến mất. Thay vào đó là một cái vài trăm mét chiều rộng to lớn cái hố. Mà cái hố trung ương. Momoshiki cùng Urashiki trên mặt của hai người mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua trước mắt không có vật gì mặt đất. Yuichi thân ảnh biến mất không thấy. Sau lưng Katasuke cùng trợ thủ của hắn hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem bốn phía hết thảy. Mới vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt rừng rậm. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái to lớn vô cùng cái hố. Cái kia cỗ uy lực nổ tung vậy mà như thế kinh khủng. Hai người đầu óc trống rỗng. Nơi xa một cái nho nhỏ nham thạch trên bình đài. Sasuke và Naruto hai người quỳ một chân trên đất. Sắc mặt trắng bệch bọn hắn, nhìn qua phía dưới Momoshiki cùng Urashiki, hai người liên tay chặn công kích, nhưng, bọn hắn lại cơ hồ đem tất cả chakra đều tiêu hao hầu như không còn. Sau lưng bình dân cùng các ninja có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhưng làm bọn hắn nhìn thấy bình yên vô sự Momoshiki cùng Urashiki hai người về sau. Bọn hắn tâm tình lại trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hai cái này tên đáng sợ còn sống, mà đối diện với của bọn hắn, nhưng không thấy Yuichi thân ảnh. Yuichi chết, tuyệt đối chết, duy nhất có thể cùng hai cái này quái vật chiến đấu người. Tại vừa rồi trong công kích, bị xử lý, bọn hắn mặc dù tại Naruto cùng Sasuke bảo hộ bên trong sống tiếp được. Nhưng trước mắt Naruto cùng Sasuke hai người, thoạt nhìn rất là suy yếu. Ngăn trở vừa rồi công kích, đã để hai người tiêu hao đại lượng chakra. Trông cậy vào hiện tại cái trạng thái này Naruto cùng Sasuke hai người đi chiến đấu. Căn bản là chuyện không thể nào. Trái tim tất cả mọi người tình từ đám mây ngã vào sâu không thấy đáy trong vách núi. Mà giờ khắc này nội tâm của bọn hắn vô cùng dày vò. Rõ rệt, vị đại nhân kia, vị kia đến từ một cái thế giới khác, Hokage đại nhân. Rõ ràng là tại cứu bọn họ, nhưng cuối cùng lại bởi vì cái kia đáng chết đồ đần không từ nhất lực xuất thủ, lại đưa đến vị kia Yuichi đại nhân bị xử lý. Trong đám người, Sarada từ Sakura trong ngực tránh ra, phóng tới phương xa một đôi Seragon đánh giá chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Yuichi thân ảnh. Nhưng nàng cũng không có phát hiện Yuichi. Phù phù, Sarada ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Thật, ha ha ha, lúc này truyền đến một trận nhỏ giọng. Phía dưới Momoshiki ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Cái kia đáng giận hạ đẳng sinh vật rốt cục bị xử lý. Momoshiki cười rất vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn phía sau Katasuke, may mắn mà có ngươi cái này tên ngu xuẩn, tại khẩn yếu quan đầu vì ta cung cấp đánh bại lực lượng của hắn. Để báo đáp lại, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một điểm. Nói xong Momoshiki nhìn phía xa còn sống Naruto bọn người. Các ngươi những này hạ đẳng sinh vật, thật sự là quá thú vị. Thế mà chủ động ra tay trợ giúp địch nhân. Làm rất tốt. Momoshiki lời nói để Naruto đều có loại muốn giết chết Katasuke ý nghĩ. Tên ngu xuẩn, loại cấp bậc này chiến đấu, như thế nào ngươi có thể nhúng tay? Coi như muốn hỗ trợ, cũng không có đủ lực lượng xông đi lên, hoàn toàn liền là vướng víu. Yuichi lực lượng Naruto đã rất rõ ràng cảm nhận được. Đối phương là thập vĩ Jinchuriki. Mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không đến từ một cái thế giới khác Hokage. Nhưng hiện nay thật sự là hắn là đang giúp đỡ đối phó hai cái kinh khủng Otsutsuki nhất tộc người. Nếu như không phải là bởi vì Katasuke, có lẽ hiện tại Yuichi đã đem hai người giải quyết hết. Yuichi vì bọn hắn mà ra tay, cuối cùng lại bị bọn hắn người cho hại. Naruto hiện tại rất bất đắc dĩ. Katasuke phạm sai lầm không chỉ có hại Yuichi, còn gián tiếp hại toàn bộ thế giới. Hiện tại hắn chakra hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu. Trong cơ thể cửu vĩ chakra, cùng lúc trước hắn cửu vĩ chakra hoàn toàn khác biệt. Cái này cửu vĩ sẽ chỉ bản năng khôi phục chakra, cũng sẽ không như là trước đó Kurama đồng dạng, điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng chakra. Loại tình huống này tại Naruto xem ra hoàn toàn chính xác có chút giống là một cái thế giới khác đồ. Vật, Urashiki một tay đem Katasuke bắt lại. Mặc dù nhiều thua lỗ người mới khiến cho chúng ta giải quyết cái kia khó chơi tiểu quỷ, nhưng người xuất thủ nguyên nhân là muốn thừa cơ giết chết chúng ta a. Cho nên ta muốn xé nát ngươi. Bị Urashiki bắt lại Katasuke, hoảng sợ nhìn trước mắt Urashiki, hắn điên cuồng giãy giụa lấy. Ngoặc kép, một Hokage đại nhân, mau cứu ta. Katasuke tiếng kêu cứu, Naruto phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ cúi đầu thở dài bất đắc dĩ lấy. Urashiki cười lành lạnh, hừ, còn trông cậy vào có người cứu ngươi a? Ngớ ngẩn, duy nhất có thể cứu ngươi ra hỏa đã bị ngươi tự tay hại chết. Nói xong Katasuke bỗng nhiên nghĩ đến Yuichi. Katasuke ngây ngẩn cả người, mình đến tột cùng đã làm gì a? Chết cái chữ này, để Sarada tại cũng không có cách nào nhịn được, nàng quay đầu im ắng khóc lên. Lúc này cái khác Jinin tiểu quỷ nhóm cũng đều yên lặng khóc. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn đối Yuichi tình cảm sâu bao nhiêu, mà là bởi vì Konoha người xuất thủ hại chết Yuichi. Neji nhìn xem Sarada, người khóc cái gì? Sarada ngẩng đầu nhìn không có bất kỳ cái gì tâm tình bi thương Neji. Nàng có chút không rõ. Theo đạo lý Yuichi chết Neji hẳn là sẽ phát cuồng nhân tài đối. Vì cái gì hắn lãnh tĩnh như vậy? Yuichi hắn, chết, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Neji nhíu mày, hừ. Yuichi đại nhân tài sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Hắn đây là không nguyện ý tiếp nhận. Yuichi tử vong hiện thực a. Sarada nghĩ như vậy, nhưng nàng không biết nên khuyên như thế nào Neji. Đột nhiên Neji đứng lên, Yuichi đại nhân hẳn là cũng chơi chán mua. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Neji. Neji cười cười, cái kia công kích coi như đánh trúng Iwichi đại nhân. Iwichi đại nhân cũng sẽ không chết. Huống chi cái kia công kích căn bản cũng không có đánh trúng Iwichi đại nhân. Ân, không có đánh trúng. Làm sao có thể, loại kia tốc độ khủng khiếp, đáng sợ phạm vi công kích. Iwichi chẳng lẽ còn có thể tới kịp đào tẩu à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.